chớ quấy rầy phi thăng. Chương 128, cười nhạo, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Liên Kiều sư muội, muội đang nhìn cái gì? Ta đang nhìn bọn họ. Trong trà thất, Liên Kiều ngồi sát cửa sổ, cong eo nhìn dưới lầu, xem thiếu nữ trẻ tuổi nhảy lên bên cạnh nam nhân, sư tỷ, nếu muội nói với sư phụ, không muốn ở bên trọng tỷ chân nhân, sư phụ sẽ đồng ý sao? Trà thất an tĩnh lại, các sư tỷ muội lo lắng nhìn Liên Kiều. Liên Kiều, sư phụ sẽ trách phạt ngươi, nhưng hiện tại bọn họ sống rất tốt. Liên Kiều lộ ra ý cười mà chính nàng cũng không biết, nhìn Không Hầu tiên tử vô ưu vô lự lộ ra cười, ta cảm thấy nếu xen vào bọn họ, lương tâm sẽ bất an. Vài vị sư tỷ khác đứng dậy đi đến bên cửa sổ, dưới lầu, Không Hầu tiên tử duỗi tay chọc sau lưng trọng tỷ chân nhân, lôi kéo tay áo hắn nhỏ giọng nói linh tinh, trên mặt trọng tỷ chân nhân liền cười ôn nhu. Chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn ra trọng tỷ chân nhân hôm nay ra cửa cố ý trang điểm, ánh mắt nhìn Không Hầu tiên tử tràn đầy luyến mộ. Ta cũng cảm thấy, bọn họ như vậy khá tốt. Một sư muội nhỏ tuổi nhỏ giọng nói, chính là sư phụ mấy năm gần đây tính cách càng ngày càng lạnh, nếu trái ý nàng, trục xuất khỏi sư môn là nhẹ, chỉ sợ sư phụ giận dữ, phế tu vi, hủy linh đài, đem ngươi đưa về phàm trần giới. Nghĩ vậy, nàng dùng mình, bàn tay Liên Kiều để trên song cửa sổ run nhè nhẹ, sắc mặt trắng vài phần. Ta đùa giỡn với huynh, ngươi thật sự ngốc à. Không Hầu cười ra tiếng, nàng ngẩng đầu lên, thấy được vị nữ tử ngồi bên cửa sổ, vị nữ tử này mày liễu mắt sáng, như hạnh hoa đang nở, đẹp đến làm nàng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Không Hầu trên mặt tươi cười trở nên càng thêm sáng lạn, làm gương mặt nữ tử ngồi bên cửa sổ ửng đỏ, chiều nàng cười một cái. Nụ cười có chút quái dị, giống như là người không thường cười, cực lực muốn cho mình thoạt nhìn càng thêm thân thiện. Nhìn thấy nụ cười như vậy, Không Hầu không có lộ ra biểu tình kinh ngạc, ngược lại cười đến càng thêm ôn nhu, chiều đối phương phất phất tay, mới lôi kéo Hoàn Tông đi tiếp. Nhìn bóng dáng thiếu nữ vui sướng, Liên Kiều cười khẽ ra tiếng. Liên Kiều, sư thì cách nàng gần nhất kinh hãi mà nhìn nàng, ngươi làm sao vậy? Liên Kiều từ nhỏ đã bị sư phụ dưỡng thành tính cách không buồn không vui, các nàng cơ hồ chưa bao giờ gặp nàng cười vui sướng, hiện tại nàng đột nhiên cười lên tiếng, khiến các nàng đều kinh ngạc. Ta, tươi cười trên mặt Liên Kiều dần dần biến mất, khôi phục bộ dáng ngày thường, không có gì. Cặp mắt kia thật là đẹp mắt, so với ngôi sao còn sáng hơn. Hoàn Tông mang theo Không Hầu tìm quán trà tư liệu ghi lại, khi chuẩn bị đưa nàng đi lên, thì bên cạnh truyền đến cười vang. Mấy con cá khô mặn cũng muốn bán 50 linh thạch, dù là dưới chân bội thành cũng không thể kêu giá loạn lên như vậy. Đây là thật khi dễ tu sĩ chúng ta từ nơi khác tới, một chút giá thị trường cũng đều không hiểu. Vị huynh đệ này, ngươi nên may mắn nơi này là bội thành, bằng không kêu giá giống ngươi như vậy, sớm đã bị đánh. Gì, Không Hầu dừng chân, nhìn người bán hàng rong bị mấy tu sĩ vây quanh. Người bán hàng rong này dùng một cây mộc châm búi tóc, trên người mặc áo bào cho lỏng lẻo, ngồi xếp bằng bên cạnh đống cá mặn. Mua không nổi thì không cần mua, bán hàng rong vẫy vẫy tay, đi đi đi. Hắc, thấy người bán hàng rong có loại thái độ này, có tu sĩ thiếu chút nữa không nhịn được bị đồng bạn hắn kéo đi. Dưới chân Liêu Quang Tông, động thủ đánh người. Góc truyện audio.com, sẽ chọc phiền toái, đại thúc ngươi như thế nào ở chỗ này? Không Hầu ôm mặt ngồi xổm trước quầy hàng, ngươi không phải ở Nhạn Thành sao? Quán chủ nâng mí mắt nhìn Không Hầu, đối với Không Hầu mua một đôi cá mặn khô đại khách hàng này còn có ấn tượng, nhướng mày nói. Bội thành người nhiều ta tới xem náo nhiệt, nào biết người tuy rằng nhiều, người có tiền lại thật tinh mắt ít. Không Hầu thấy quần áo trên người hắn đã cũ đến rách vài chỗ, làn da trên mặt cũng rạn nứt, móc ra linh thạch đưa cho hắn. Ta mua, tiếp nhận linh thạch đếm đếm, quán chủ nhặt ra 5 con cá mặn. Cầm đi, năn con, Không Hầu trừng lớn mắt, như vậy sao? Ta coi ngươi như khách hàng cũ, đã tính giá thấp nhất. Quán chủ lấy bao bố, đem cá mặn bỏ vào, đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, tiểu cô nương, hiện giờ loạn lạc chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi vẫn là không nên đi lung tung. Ai, đại thúc chờ một chút, Không Hầu từ thu nạp giới móc ra một quả linh quả ném cho quán chủ, ra dạn nứt, ăn cái này hảo. Thuận tay tiếp nhận linh quả, quán chủ cúi đầu nhìn thoáng qua, ở trên người đào đào, lại cho Không Hầu một con cá mặn. Cầm đi, ta không chiếm tiện nghi, cá mặn mùi không tốt lắm, Không Hầu duỗi tay tiếp được, đem cá nhét vào thu nạp túi, cười tủm tỉm nói. Đa tạ, vẫy vẫy tay, quán chủ hướng trong đám người đi đến. Hoàn Tông đứng ở phía sau Không Hầu lẳng lặng nhìn hắn rời đi, chờ hắn nhập vào dòng người, rốt cuộc nhìn không thấy, nói với Không Hầu. Chúng ta đi thôi, Vừa rồi cá mặn khô người bán hàng rong kia ném cho không hầu, là một loại cá nấp trong đáy biển sâu, ăn vào khiến người trường thọ, ngay cả tu sĩ tấn chức tu vi thất bại, thọ mệnh đã đến cuối cùng, ăn vào cũng có thể gia tăng thọ mệnh 60 năm, được xưng là thọ tiên cá cực kỳ chân quý. Hắn không biết người này thân phận ra sao, nhưng hắn đối với không hầu không có ác ý, hắn liền chỉ coi như không biết. Làm người buôn bán cũng không dễ dàng. Không hầu dùng hai cái thanh khiết thuật rửa tay, chỗ nào đông người phải đến chỗ đó, còn bị người khác mắng. Hoàn Tông, huynh làm sao vậy, sao không nói lời nào? Không hầu phát hiện Hoàn Tông vẫn luôn không lên tiếng, muội nói rất có đạo lý, ta im lặng lắng nghe. Không biết vì cái gì, không hầu mặc danh cảm thấy, sau khi Hoàn Tông ở cùng nàng, giống như là thần tiên rừng trên mặt đất càng ngày càng giống phàm nhân, đến lời trêu chọc cũng biết nói. Trong quán trà khách nhân rất nhiều, Hoàn Tông vào một gian phòng riêng, hai người uống trà nghe người kể chuyện kể ân oán tình thù. Ước chừng là chuyện xưa quá mức cũ kỹ đại ma đầu yêu nữ tu chính đạo, nhóm trà khách hứng thú cũng không cao, chỉ có top 5 top 3 người ném tiền thưởng. Ta lại kể cho đại gia nghe một cái tin đồn thú vị tu chân giới, trọng tỷ chân nhân vượt cấp giết 5 tà tu. Lại nói trọng tỷ chân nhân, thiên tư xuất chúng, giống như thần tiên hạ phàm. Người thường thích nhất vẫn là chuyện xưa danh môn chính phái đánh bại tà tu thực mau mọi người đều sinh động hẳn lên. Mắt thấy tiền thưởng trên đài càng ngày càng nhiều tiên sinh thuyết thư liền nói vài chuyện cười của tà tu bị đánh bại, dẫn tới trà khách cười ha ha, toàn bộ quán trà đều náo nhiệt lên. Đây đều là thật sự sao? Không hầu lột quả khô trong tay, huynh 100 tuổi, liền vượt cấp giết 5 cái tà tu. Hoàn Tông lắc đầu, thời gian quá xa, không nhớ rõ. Không hầu nghe vậy sừng sốt theo sau ghé vào trên bàn nhỏ. Góc truyện audio.com, giọng cười rộ lên, lấy tính cách Hoàn Tông, không nhớ rõ mới là bình thường. Thấy nàng cười đến vui vẻ, Hoàn Tông bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, lại chọc đến không hầu tiếng cười lớn hơn nữa. Thuyết thư tiên sinh kể sự tích trọng tỷ chân nhân, đạo hữu bên cạnh nếu là không tán đồng liền đi, vì sao còn phải chê cười. Trà thất cách vách truyền đến tiếng một nam nhân, không hầu ngưng thần tìm kiếm, phát hiện cách vách hẳn là có 3 người. Giao lưu đại hội bắt đầu, không hầu không muốn chọc phiền toái, liền nói. Đạo hữu hiểu lầm, tại hạ chỉ là cùng bạn bè nói giỡn, cũng không có ý tứ giễu cợt trọng tỷ chân nhân. Nàng liếc Hoàn Tông một cái, lại là ngươi gây ra. Hoàn Tông học bộ dáng nàng ngày thường vô tội chớp mắt cố tình hắn lớn lên đẹp, loại vẻ mặt này làm lên cũng không có chút nào không khỏe. Đạo hữu mới vừa rồi cười đến không chỗ nào cố kỵ, hiện tại có người hỏi, liền nói không cười trọng tỷ chân nhân sao? Nhưng mà nam nhân cách vách cũng không muốn buông tha không hầu, ngữ khí có vẻ hùng hổ dọa người cô nương tu đạo, chẳng lẽ không rõ như thế nào là tôn trọng. Tại hạ rất là minh bạch cũng không biết đạo hữu có hiểu hay không. Không hầu ngữ khí bất biến, đạo hữu nghĩ nhiều, cách vách không nói gì, không hầu cho rằng đối phương từ bỏ, nào biết tiếng đập cửa vang lên. Nàng nhìn cửa không nói gì. Hoàn Tông lạnh mặt huy tay áo, cửa tự động mở ra, ngoài cửa 3 vị tu sĩ tuổi trẻ đứng, 2 nam 1 nữ tu vi cũng không tính cao, bất quá ăn mặc hoa lệ, hẳn là đệ tử môn phái có chút thể diện. 3 người cốt linh thoạt nhìn không vượt qua 50 tuổi, tiểu công tử cầm đầu quý khí bất phàm, như là hài tử nuông chiều lớn lên, trên mặt không vui. Hắn nhìn không hầu tựa hồ không dự đoán được là cô nương đẹp như thế, tức giận trên mặt tuy rằng còn chưa tiêu tán, nhưng cuối cùng không có rõ ràng như vậy. Tại hạ Bích Vũ Môn đệ tử bán ngọ, đạo hữu có lễ. Bích Vũ Môn, 10 đại tông môn, Bích Vũ Môn tuy rằng đứng trong đó, nhưng là cùng Vân Hoa Môn giống nhau, cảm giác bọn họ tồn tại cũng không quá cao, hơn nữa thiên cư ở núi non phía tây hàng năm tuyết động, cùng 9 tông môn khác lui tới cũng không nhiều. Nguyên lai là Bích Vũ Môn, không hầu đứng dậy đáp lễ lại, thấy tiên tử khí độ bất phàm, nghĩ đến cũng là xuất thân đại tông môn, vì sao đối với trọng tỷ chân nhân vô lễ như thế? Nữ tu đứng ở phía sau bán ngọ gấp không chờ nổi mở miệng nói, trọng tỷ chân nhân, người há có thể giễu cợt. Không hầu lúc này mới hiểu được nguyên lai 3 người này đều là người sùng bái Hoàn Tông. Nàng cười như không cười nhìn Hoàn Tông liếc mắt một cái. Vị tiên tử này nói phải, đối phương có thái độ này, ngược lại làm 3 vị đệ tử Bích Vũ Môn không tiện phát tác, 3 người ngươi xem ta xem ngươi, tổng cảm thấy việc này giống như là một quyền đầu đánh vào bông, đã vô lực lại xấu hổ. Chư vị suy nghĩ nhiều, trọng tỷ chân nhân cũng sẽ không để ý người khác thấy thế nào hắn. 2 người chúng ta ở chỗ này uống trà, cũng không muốn bị người quấy rầy, 3 vị thỉnh hồi. Hoàn Tông rót trà cho không hầu, không hề nhìn 3 vị đệ tử Bích Vũ Môn. Xin lỗi, là ta lỗ mãng. Bán Ngọ vô tâm trêu chọc bọn họ, ra mặt dày lại đây điều tra, cũng là muốn biết, dám ở Bội Thành cười nhạo Trọng Thị chân nhân đến tột cùng là tu sĩ, hay là tà tu sắm vai tu sĩ, ở trong mắt hắn, toàn bộ tu chân giới trừ bỏ tà tu, khẳng định sẽ không có người đi cười. Góc truyện audio.com, nhạo Trọng Thị chân nhân. Đáng tiếc hắn hiển nhiên đã đoán sai, người này đối với Trọng Thị chân nhân thái độ không đủ tôn kính, thật đúng chỉ là một nữ tu bình thường. Người lại không phải Trọng Thị chân nhân, dựa vào cái gì nói hắn không thèm để ý. Tiểu sư muội Bán Ngọ có chút không cao hứng, bọn họ là nghe truyền thuyết Trọng Thị chân nhân lớn lên, Trọng Thị chân nhân ở trong lòng bọn họ địa vị phi thường cao thượng. Tại hạ là đệ tử Lưu Quang Tông Trọng Thị, cách chương.